và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đệ 31 chương. Nhiệm vụ nội dung đại gia hẳn là đều rõ ràng, Trình Vân Ý bảo một chút chính mình tay trái cánh. Tay, có đôi khi, chúng ta cũng có thể từ yêu cầu tồn tại thời gian nhìn ra trước mặt ác mộng thế giới khó khăn. Mà lần này suốt 5 ngày tồn tại thời gian, là ta đến nay mới thôi gặp được nhất lâu một lần, Tô Tử Mặc lẳng lặng chờ ở đám người bên cạnh. Nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, thật giống như nào đó đi học khi thất thần học sinh. Sợ quá mức sinh động bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề. Rốt cuộc, hắn đối nhiệm vụ gì đó, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhiệm vụ nội dung nhưng thật ra tương đối bình thường, đề cập đến văn tự cũng hoàn toàn không nhiều, Trình Vân cùng mặt khác rèn luyện giả đều lại lần. Nữa vươn tay cánh tay nhìn kia hai hàng đơn giản văn tự. Trước kia gặp được cùng loại khó khăn nhiệm vụ, Tổng hội có đại đoạn nhiệm vụ thuyết minh, cũng luôn có người có thể từ đại đoạn văn tự tìm được hữu dụng tin tức. Nhưng là lúc này đây, cũng không phải nói không có hữu dụng tin tức. Chỉ là làm người cảm thấy bình thường, phi thường bình thường, thật giống như là một quyển vạn phần kịch bản khủng bố tiểu thuyết kim lôi áo blau trắng hai. Bên túi tiền thoạt nhìn không có gì huyền cơ, nhưng bên trái cất giấu hai thanh dao phẫu thuật bộ dáng quỷ khí. Bên phải thế nhưng còn cất giấu một bộ giấy bút, mặt trên đã viết vẽ vẽ một ít tin tức, hẳn là cùng nhiệm vụ có quan hệ bút ký. Câu đầu tiên lời nói là chú ý gương, đệ nhị câu nói là, tìm kiếm một đường sinh cơ. Kim Lôi nói có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Tổng cộng liền như vậy 10 cái tự, phân phối cho chúng ta 11 cá nhân đều còn kém một chữ, ta đã làm Bạch Mạn nhắm mắt lại đem. Trong đại sảnh gương che đi lên, Trình Vân cũng chỉ trên vách tường bị khăn trải bàn che đậy. Đi lên trang trí gương. Nếu đem đại sảnh trở thành chúng ta cứ điểm, chúng ta đây phải chú ý hẳn là chính là này mặt gương. Nhưng ta không cam đoan cái này biệt thự cái khác địa phương còn có hay không cái khác gương hoặc là có thể phản quang đồ vật, cho nên đại gia vẫn là muốn phi thường tiểu tâm mới được, Vân ca. Ngươi xem qua trong gương đồ vật sao? Thưởng thức bật lửa tiểu hỏa đối bên kia gương có chút tò mò. Cọ a cọ, liền dịch tới rồi gương bên cạnh, thậm chí muốn dùng ngón tay đem khăn trải bàn gợi lên tới một ít. Đừng nhúc nhích, Bạch Mạn vẻ mặt nghiêm túc mà ngăn cản, nhiệm vụ cấp ra yêu cầu. Nhất rõ ràng một chút chính là phải chú ý gương. Loại này cấp thấp sai lầm là hoàn toàn có thể tránh cho ta chính là tò mò tiểu hỏa trong tay. Thưởng thức bật lửa động tác vẫn luôn đều không có dừng lại. Ngay từ đầu còn hảo. Thời gian lâu rồi liền phát hiện đối phương tay bộ động tác thật sự quá mức với thường xuyên. Không có biện pháp, ta người này chính là hiếu động. Hơn nữa càng không cho động tâm liền càng ngứa, người đương nhiên có thể động, Trình Vân cười nói. Ta cũng phối hợp ăn mặc không phát hiện, người đi đi, Trình Vân nói lại giống như đem tiểu hỏa kế tiếp tưởng lời nói toàn bộ ngăn chặn giống nhau. Hắn trong tay thưởng thức động tác cũng ở biến cho mà đi, mọi người đều lại đây ngồi đi, ở đại. Ra tự giới thiệu phía trước, Trình Vân cũng đã cùng các đồng bạn cùng nhau đem đại sảnh thu thập một chút. Cho nên kia trương trường bàn ăn chung quanh còn tính hoàn hảo ghế dựa. Cùng một lần nữa lăn lộn quá sofa đều có thể cung rèn luyện giả nhóm tiến hành nghỉ ngơi. Nhiệm vụ thời gian biến trường cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, bởi vì chung quanh rèn luyện. Giả cơ hồ đều là một bộ kinh nghiệm phong xương rất có kinh nghiệm bộ dáng. Duy nhất thoạt nhìn tương đối non nớt rèn luyện giả chính là tránh ở bác sĩ Kim phía sau không thế. Nào hé răng vạn linh tiểu cô nương, cho nên đối hiểu biết nhiệm vụ nội dung lúc sau, Tô Tử Mặc cũng bãi chính mình rèn luyện tân nhân thân phận. Tò mò hỏi, Trình đội trưởng, vì cái gì nói nhiệm vụ thời gian biến trường không được đầy đủ là chuyện xấu đâu? Dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, chúng ta ở 5 ngày thời gian sẽ hoàn toàn bại lộ ở lệ quỷ uy hiếp hạ. Hẳn là càng nguy hiểm mới đúng, chỉ là muốn an ủi một chút chính mình đi, Trình Vân cũng bất đắc. dĩ mà cười cười, nếu tồn tại thời gian là mấy cái giờ nói. Có lẽ lệ quỷ sẽ không chết không cào mà ở chúng ta phía sau truy mấy cái giờ. Nhưng nếu tồn tại thời gian là mấy ngày, lệ quỷ liền không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta mới có thời gian tụ ở chỗ này giao lưu. Không phải sao, đương nhiên, hiện tại An Nhàn chỉ có thể xem như bão táp trước bình tĩnh. Chờ loại cường độ này lệ quỷ ra tay, chúng ta khả năng rất khó chạy thoát. Bạch Mạn nhìn quanh một chút chung quanh 10 cái người. Đến lúc đó trí tuệ cùng sách lược khả năng sẽ không như vậy hữu dụng. Đại gia có thể đối kháng liền đối kháng. Không thể đối kháng nói bỏ chạy đến càng nhanh càng tốt, cái này đại sảnh chẳng khác nào là chúng. Ta chỗ tránh nạn sao? Phía trước tự xưng là kẻ điên hơn nữa dâu ria xồm xoàm nam nhân đột nhiên giơ lên tay. Cục xuống khóe mắt hỏi một câu, lần này rèn luyện giả giữa không có tân nhân, tự nhiên cũng không có gì lệ quỷ tuyệt đối sẽ không tiến vào chỗ tránh nạn, Trình Vân lần này phi. Thường khẳng định mà nói, đem đại gia tụ ở phòng khách, cũng là vì làm đại gia lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Rốt cuộc phim kinh dị nhất ngu xuẩn cốt truyện còn không phải là ở biết rõ nguy hiểm thời điểm còn. Phân công nhau hành sự sao? Tuy rằng đại sảnh cũng không an toàn, nhưng ít ra chúng ta đều ở chỗ này. Chúng ta tương ứng tổ chức thự quang lý niệm, cũng là muốn vì trong bóng đêm mỗi một vị rèn luyện giả mang đến thự quang. Cho nên nhất định sẽ đem hết khả năng trợ giúp đại gia. Trình Vân một phen nói đến chân tình thật. Cảm, nếu trong đội ngũ có cái gì lần đầu tiên tiến vào ác mộng thế giới tân nhân, nói không chừng lập tức liền sẽ bởi vì này phiên lời nói mà cảm động. Giống như ở trong biển phiêu thời điểm tìm được rồi cứu mạng phù mộc giống nhau xuất hiện ra cảm. Giác an toàn, nhưng Tô Tử Mặc lặng lẽ dùng khóe mắt nhìn nhìn bốn phía. Lại phát hiện trừ bỏ thự quang 6 vị thành viên ở ngoài. Còn lại 4 vị rèn luyện giả tựa hồ, biểu tình dị thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là mặt vô biểu tình. Hoàn toàn không có bị xúc động, nhưng thật ra Tô Tử Mặc nghe thời điểm, một bên cảm thấy Trình Vân người này không tồi, một bên nói cho chính mình đừng quên, rèn luyện giả không thể tin thảm thống trải qua. Cho dù là cùng nhau cộng hoạn nạn quá Tề Tiểu Mẫn, cho dù là đã từng trước sau bàn hơn 2 năm Đỗ Hâm đều không thể hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi là lần đầu tiên gặp mặt Trình Vân đâu. Hiện tại liền đem tín nhiệm phó trừ với đối phương có chút quá sơ mơ ni, nói cách khác. Trừ bỏ ngồi ở chỗ này đều không có bất luận cái gì biện pháp kẻ điên trực tiếp tìm thoạt nhìn. Tương đối thoải mái đơn người sofa, cả người nằm ở trên tay vịn, biếng nhác mà nói, đáng tiếc này đại sảnh vì yến hội chuẩn bị đồ ăn. Nếu không có thối giữa nói. Chúng ta nhưng thật ra không cần lo lắng đói bụng vấn đề, nơi này đồ ăn đều đã thối rữa thành cho. Tẫn, cũng không có gì đáng tiếc, bác sĩ Kim nói lại nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào biết nơi này ở chuẩn bị yến hội? Liền tính là nhà giàu nhân gia, ngày thường dùng cơm cùng yến hội dùng cơm chuẩn bị bàn ăn bộ đồ ăn cũng đều là không giống nhau. Kẻ điên vừa chuyển đầu liền thấy được Trình Vân phía trước chất đống trên bàn cơm những cái đó rác. Rửi góc, tính, coi như ta bị mù đoán đi, không xong. Lúc này đứng ở một bên Tề Tiểu Mẫn cũng nhỏ giọng hô một câu. Tới phía trước ta chỉ lo mang một ít phòng thân cùng cấp cứu đồ vật. Kết quả căn bản không mang cái gì đồ ăn, càng đừng nói những cái đó thực châm thủy. Lão nhân ta cũng là trí nhớ không tốt, bên kia Phương Tần lão gia tử cũng sờ dâu. Tuy rằng cánh tay thượng sẽ trước tiên xuất hiện tiến vào ác mộng thế giới đếm ngược. Nhưng bồi lão đồng bọn ra cửa chơi thái cực liền đã quên thời gian. Trừ bỏ này thân quần áo cùng này đem đạo cụ kiếm. Trên người liền cái gì đều không có, 5 ngày a. Đỗ Hâm thoạt nhìn cũng có chút khó khăn. Ta cũng không trải qua quá lâu như vậy nhiệm vụ, cho nên chỉ dẫn theo điểm sô-cô-la cùng bánh nén khô, khả năng không đủ vài người ăn ta. Tô Tử Mặc đang muốn nói chút cái gì, liền nhìn đến bên kia Trình Vân cùng Bạch Mạn bọn họ đã đem phình phình ba lô đặt ở trường trên bàn. Cơm, hơn nữa tiếp đón những người khác cùng nhau qua đi. Chúng ta đều trải qua quá một ngày trở lên nhiệm vụ, cho nên sẽ nhiều mang một ít. Mặt khác, đây cũng là thử quang cho chúng ta này đó, tiểu đội trưởng Hạ đạt mệnh lệnh chi nhất. Khả năng sớm đã có người trải qua quá cùng loại nhiệm vụ đi. Trình Vân một bên mở ra ba lô, một bên an ủi nói, tuy rằng khả năng không thể làm 11 cá nhân ăn đến no, nhưng đại gia chấp phá một chút bảo trì thể lực hẳn là vẫn là có thể, nói. Trình Vân cùng Bạch Mạn trực tiếp xách lên cởi bỏ khóa kéo ba lô. Đem ba lô tất cả đồ vật đều một cổ não ngã xuống trên bàn cơm. Ngã xuống mọi người trước mặt, sô-cô-la, kẹo cùng bánh nén khô lượng đều không nhỏ. Chẳng qua dùng để uống thủy dự trữ vẫn là phi thường không lý tưởng. Cùng lúc đó, Tiểu Hỏa, bác sĩ Kim, Đỗ Hâm còn có một bên bảo trì trầm mặc Lưu Húc cũng đều lấy ra chính mình ba lô. Đem hoặc nhiều hoặc ít đồ ăn cùng nhau đặt ở trên bàn cơm. Ni Tô Tử Mặc đang chuẩn bị đem chính mình ba lô cũng cởi xuống, lại đột nhiên thấy trên mặt đất rớt một cái màu đen nam sĩ tiền bao. Từ rơi xuống vị trí tới xem, hẳn là Trình Vân vừa rồi rũ ra ba lô thời điểm không cẩn thận rớt đến trên mặt đất. Trình đội trưởng, đây là ngươi tiền bao sao? Tô Tử Mặc khom lưng đem trên mặt đất tiền bao nhặt lên. À, đúng vậy, bởi vì tiền bao rơi xuống đất thời điểm là mở ra, cho nên nhặt lên tiền bao thời điểm, Tô Tử Mặc trong lúc lơ đãng liền thấy được trong bóp tiền phóng một chương hai người chụp ảnh chung. Ảnh chụp chung một cái tự nhiên là Trình Vân, một cái khác, thế nhưng cũng là Tô Tử Mặc đã từng gặp qua người. Đây là trong truyền thuyết gì gì sao? Tê Tiểu Mẫn ở Tô Tử Mặc ngây người thời điểm, cũng nhìn thoáng qua trong bóp tiền ảnh chụp, chẳng qua bởi vì Trình Vân dây tiếp theo liền đem tiền bao thu trở về, cho nên thấy rõ ràng trên ảnh chụp hình người khả năng chỉ có Tô Tử Mặc một người. Gì gì? Tô Tử Mặc có chút nghi hoặc, hắn vừa rồi ở trên ảnh chụp nhìn đến cái kia tuổi trẻ nữ hài rõ ràng là. Phía trước không phải nói qua Trình đội trưởng là có tiếng sủng thê cuồng ma sao? Tê Tiểu Mẫn đối Tô Tử Mặc chớp hạ mắt phải, bởi vì Trình đội trưởng tên có cái phân tử, mà hắn thê tử họ gì, cho nên tổng đối ngoại khoe ra nói hắn cái này kêu làm phân về nơi nào. Rất nhiều người đều biết chuyện này, ha ha ha, như vậy vừa nghe còn rất ngượng ngùng, Trình Vân cười cười. Ánh mắt dị thường ôn nhu mà mơn trớn trong bóp tiền ảnh chụp. Ta vẫn luôn đều đem ta thê tử ảnh chụp đặt ở trong bóp tiền. Nói cho chính mình vô luận gặp được sự tình gì đều phải nỗ lực sống sót. Cho nên lúc sau 5 ngày vô luận phát sinh cái gì, mọi người đều nhất định không cần từ bỏ. Bởi vì chúng ta thân nhân bằng hữu cùng ái nhân đều đang đợi chúng ta trở về, lúc này đây. Chung quanh không thuộc về thự quang rèn luyện giả nhóm trên mặt biểu tình cuối cùng có chút động dung, nhưng Tô Tử Mặc trên mặt biểu tình liền có chút cổ quái. Bởi vì, trên ảnh chụp cùng Trình Vân thân mật ôm vào cùng nhau nữ hài kia, rõ ràng chính là hắn ở phía trước ác mộng thế giới đã từng gặp được quá Trình Tĩnh Manh. Cho nên, nữ hài kia không chỉ có không họ gì, lại còn có cùng Trình Vân một cái dòng họ. Nghĩ đến cái kia bị nô lệ dấu vết lăn lộn đến hỏng mất nữ hài, lại nghĩ đến Trình Vân vừa rồi chân tình thật cảm thuyết minh, Tô Tử Mặc lại biết trong đó nhất định có người nói dối. Nếu nói dối chính là Trình Vân, mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Hô, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Một trận gió đột nhiên ở phong bế đại sảnh trong không gian thổi qua. Toàn bộ biệt thự trong đại sảnh ngọn nến nháy mắt diệt một nửa. Hắc ám buông xuống ở ác mộng thế giới chung. Tác giả có lời muốn nói. Thứ 7 phân, trước tiên đổi mới một chút. Sao sao pi, hết chương.